mình luôn luôn có cái nhìn rất cân bằng với mọi thứ trong cuộc sống, một cái nhìn bình thản với tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mình, và coi tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mình là cơ hội để mình phát triển trí tuệ, để mình tiến bước trên con đường tu tập.